Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, đài penalty hình phạt nghiệt ngã. Sunny nhảy xuống bề mặt cây cầu hắc thạch, cẩn thận thử độ vững chắc của nó. Cây cầu rộng hàng trăm mét và dài hàng chục cây số. Uốn lượn một cách duyên dáng phía trên biển mây đỏ thẫm rực rỡ. Nó không phải là một khối đặc, mà là một cấu trúc thanh tao và thoáng đãng của những dòng hắc thạch đan xen hỗn loạn, trông mong manh và tinh tế hơn nhiều so với thực tế. Thực tế, Sunny ngờ rằng ngay cả khi cậu dùng toàn bộ sức mạnh khổng lồ của mình, cũng không thể làm móp méo cây cầu hắc thạch này. Vì vậy, cậu không cần phải lo lắng về việc nó sụp đổ dưới chân mình, biến thành một cái bóng. Cậu lướt qua bề mặt hắc thạch nhẵn bóng với tốc độ kinh người. Ánh mặt trời rực cháy trong sâu thẳm lớp thủy tinh núi lửa tựa như những viên than hồng. Và những cơn gió gào thét phía trên, Kai và Slayer theo sau, được hộ tống bởi những bóng ma hình côn trùng. Cậu có thể đưa tất cả họ đến ngọn núi xa xôi bằng bóng tối, nhưng có khả năng họ đã hiểu sai luật lệ của Ariel Game, trò chơi của Ariel, và sinh vật trú ngụ bên dưới những đám mây sẽ phản ứng tiêu cực với việc Asdomen, lãnh địa cho tàn, tiến lên. Vì vậy, Sunny muốn để lại cho mình một cơ hội phản ứng và rút lui trong trường hợp điều đó xảy ra. May mắn thay, không có chuyện gì tương tự xảy ra. Đây là tin tốt cho Sunny, vì cậu dự định dựa nhiều vào lợi thế tầm xa của họ khi đối phó với ai hai. Tổ ong băng, ngọn núi bị khoét thủng bởi vô số đường hầm tạo thành một mạng lưới phức tạp, vây hãm Crystal Warp, ong nga lê, trong hang ổ của chúng sẽ là một nhiệm vụ khá nguy hiểm. Vì vậy Sunny muốn dụ ít nhất một vài con ra ngoài trước. Mũi tên mới của Kai sẽ rất hữu ích về mặt đó, vì nó có thể xuyên qua vật chất rắn. Cậu ta có thể dùng nó để làm bị thương các Snow Abomination, sinh vật tuyết ghê tởm, khi chúng đang ẩn náu sâu trong pháo đài băng của mình, ít nhất là đủ để chọc giận chúng. Sunny đã phần nào đoán trước rằng Crystal Warp, ong nga lê, sẽ tự mình lao lên bề mặt, tạo thành một dàn pin mặt trời để bắn phá những kẻ tấn công bằng những chùm tia sáng khổng lồ thiêu đốt khi chúng băng qua cầu. Nhưng điều đó cũng không xảy ra. Các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, dường như khá thoải mái chờ đợi đối thủ sâu trong hai tổ, nơi chúng có cả lợi thế về địa hình lẫn số lượng. Tuy nhiên, kế hoạch của Sunny lại gặp phải một trở ngại khác. Chỉ vài giây sau khi bước lên cầu, cậu đột nhiên hiện hình từ bóng tối và loạng choạng. Một vẻ mặt căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. À, cảm giác thật kinh khủng. Cậu đoán rằng việc tấn công một ô vuông của Snow Domain, lãnh địa tuyết, sẽ làm cậu suy yếu. Giống như Crystal Warp, ong nga lê đã bị suy yếu khi tấn công Ascastle, lâu đài cho tàn. Tuy nhiên, cậu không biết hình phạt sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Sunny cảm thấy sinh lực của mình bị rút cạn, yếu ớt và mỏng manh, như thể cậu đã già đi vài chục tuổi chỉ trong một khoảnh khắc. Cơ thể cậu suy yếu, trong khi linh hồn cậu như đóng băng. Essen, tinh chất, lưu thông một cách chậm chạp khi tốc độ bổ sung của nó giảm mạnh. Phía sau cậu, Kai loạng choạng trên không, trong khi Slayer dừng lại đột ngột và trượt trên bề mặt hắc thạch, giữ thăng bằng với sự duyên dáng của một vũ công. Đôi mắt cô vẫn lạnh lùng và đầy vẻ đe dọa, nhưng lông mày cô hơi cau lại thành một vẻ khó chịu tĩnh tế. Ngay cả Obsidian Warp, ong hắc thạch, dường như cũng chậm lại. Sunny nhìn lại về phía sườn núi cho tàn của ngọn núi lửa đang bốc khói, tự hỏi liệu lời nguyền suy yếu có bị gỡ bỏ nếu họ quay trở lại không. Xét cho cùng, Kai và Slayer đã cho thấy rằng họ có thể bắn trúng mục tiêu trên ngọn núi xa xôi từ rìa miệng núi lửa. Vì vậy, Việc bò trở lại để bắt đầu một cuộc tấn công hoàn toàn bằng tầm xa là một khả năng. Tuy nhiên, đó không phải là một quyết định tốt, bởi vì Kai sẽ mất nhiều giờ để giảm đáng kể số lượng kẻ thù từ khoảng cách xa như vậy. Chưa kể đến việc tiêu diệt hoàn toàn I-2, tổ ong băng, nếu điều đó thực sự khả thi, và thời gian họ có để chinh phục đỉnh núi tuyết sẽ kết thúc ngay khi mặt trời biến mất sau đường chân trời. Sunny cau mày, họ đang ở gần giữa cây cầu hắc thạch, sắp thoát khỏi những đám mây cho bụi và nhìn thấy một bầu trời quang đãng. Nhìn Kai, cậu nói giọng đều đều. Kai, thử làm bê ị thương một trong số chúng từ đây xem. Cung thủ quyến rũ đáp xuống lớp hắc thạch phát sáng và lấy mũi tên được yểm bùa từ ống tên của mình. Đầu mũi tên pha lê lấp lánh khi cậu ta đặt nó lên dây cung. Và rồi, không có gì xảy ra. Kai vật lộn với cây cung của mình trong vài giây, lẩm bẩm điều gì đó với chính mình, rồi hạ nó xuống với vẻ mặt phức tạp và nhìn Sunny. Tôi, không thể, cậu ta nhăn mặt, tôi không thể kéo nổi cây cung. Nó quá nặng, Sunny chớp mắt mấy cái. Khốn kiếp thật. Vậy đó là ý nghĩa của việc bị Snow Domain, lãnh địa tuyết, áp chế, nơi bao trùm 48 trong số 49 đỉnh núi của Ariel Game. Trò chơi của Ariel, hay đúng hơn, đó là ý nghĩa của việc công một ngọn núi được bao quanh bởi Snow Domain, lãnh địa tuyết, từ mọi phía trừ một. Sunny thở dài, biết rằng kế hoạch của mình đã thất bại thảm hại. Cậu có thể điều khiển cây cung đen để làm cho nó dễ kéo hơn, nhưng điều đó sẽ không giúp ích gì cho tình hình yếu hơn nữa. Và Kai thậm chí sẽ không thể làm chảy xước Crystal Warp. Ông Nga Lê, chưa đừng nói đến việc giết chúng. Slayer ở một vị trí tốt hơn một chút, nhưng cô ấy cũng sẽ không giúp ích được nhiều. Cả hai đều là Transcendent, siêu Việt, và bị Snow Domain, lãnh địa tuyết, làm suy yếu hơn nữa. Việc đối mặt với hàng loạt Great Beasts, dã thú vĩ đại, trong trận chiến sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với họ. Mình có thể đã đánh giá thấp tầm quan trọng của vai trò của các domain, vùng lãnh địa, trong trò chơi này. Vậy, cậu phải làm gì đây? Kai dường như cũng đang nghĩ như vậy. Chúng ta làm gì đây? Sunny im lặng vài giây, rồi nhìn ngọn núi xa xôi với vẻ mặt lo lắng. Thực ra, chỉ còn một việc phải làm. Cậu mỉm cười lạnh lùng. Hai người các cậu đảm bảo rằng không con nào trong số chúng trốn thoát. Kai nhướng mày, bối rối. Trốn thoát? Trốn thoát khỏi cái gì? Sunny bước một bước về phía trước, triệu hồi chiếc mũ của Jet Mantle, áo choàng ngọc bích. Giọng trầm của cậu vẫn đều đều khi cậu nói. Khỏi tôi, nói rồi, cậu đột nhiên biến mất. Mang theo Obsidian Warp, ong hắc thạch, Kai và Slayer bị bỏ lại một mình trên cầu. Tắm mình trong ánh sáng đỏ rực của mặt trời lặn. Gần như cùng lúc đó, bóng tối bên trong I-2, tổ ong băng, khuấy động, lao về phía trước. Và một hình bóng đáng sợ được bọc trong bộ áo giáp bằng ngọc bích đen như mực bước ra khỏi chúng. Đối mặt với một Crystal Warp, ông Nga Lê đang hoảng loạn như một điểm báo của cái chết. Hết chương.